Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chỉnh hợp. Ha ha ha, lực lượng, cường đại lực lượng, ta đã sắp vô địch thiên hạ. Thanh Nguyên Sơn Hạ Viện Lạc bên trong, một trận tiếng cười to hấp dẫn đang liếc nhìn loại người loại ngôn ngữ bách khoa toàn thư Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong đi vào ban công, xuyên thấu qua inox lưới bảo vệ hướng xuống nhìn thoáng qua. Khi thấy Cát Phi Bạch Cao giơ hai tay, ôm thương khung, phát ra thoải mái lâm ly cười to. Lúc này đã là Cát Phi Bạch phục dụng luyện lôi dịch ngày thứ 6. Cát Phi Bạch vì có thể gánh vác lên tương lai giữ gìn hòa bình thế giới vĩ đại trách nhiệm. Trong 6 ngày mỗi một ngày đều đem chính mình bức bách đến cực hạn. Nghiền ép xuất xứ có tiềm năng, mà hiệu quả, tự nhiên cũng là 10 phân rõ rệt. Muốn biết, luyện lôi dịch thế nhưng là có thể để cho Bách Lý Thanh Phong trong mấy ngày liền tích lũy một lần. Rèn luyện thân thể khí huyết dược liệu, giá bán cao tới 200.000, chuyển đổi thành dưỡng nguyên thang đều tương đương với 3 phần có thừa. Dược lực, vượt qua dưỡng nguyên thang càng là không chỉ 3 lần. Cát Phi Bạch dù là hấp thu một nửa, cũng đủ làm cho hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường tráng. Ngô, thể phách cường độ đều không kém hơn những dưỡng khí kia thay máu võ giả. Chờ lúc nào luyện được sức lực, nói không chính xác có thể trực tiếp nhảy đến võ giả cấp 2. Xem ra ta vẫn là có thể dạy đệ tử. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem luyện võ Cát Phi Bạch, hài lòng nhẹ gật đầu. Đáng tiếc luyện lôi dịch cái này 1-2 năm cũng không thể phục dụng. Nếu như hắn có thể giống như chính mình phục dụng luyện lôi dịch, Bách Lý Thanh Phong có nắm chắc để hắn tại trong vòng mấy tháng ỷ vào thể năng sinh sinh đánh ngã cấp 3 võ giả. Cát Phi Bạch luyện võ đã đi vào quỹ đạo chính, ta cũng phải chuẩn bị một chút đi thủ đô thi cái chiến tranh cấp giấy chứng nhận đến. Ta thế nhưng là đã đáp ứng nhị gia gia, nhất định phải đem chiến tranh cấp chứng cầm tới trước mặt hắn. Hạ Á thành phố mặc dù là Hạ Hải Châu thủ phủ hạch tâm, có thể võ đạo không xương, căn bản không có cấp cho chiến tranh cấp giấy chứng nhận tư cách. Thực tế bên trên đừng nói Hạ Á, toàn bộ Hy Á, có thể cho chiến tranh cấp khảo hạch cũng chỉ có thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Bất kỳ người nào muốn thi chiến tranh cấp giấy chứng nhận đều phải hướng thủ đô chạy bên trên một chuyến. Đinh linh linh, Bách Lý Thanh Phong mua xong phiếu không lâu, điện thoại di động vang lên lên, vừa nhận là nhị gia gia đánh tới. Ngươi người ở đâu? Đang ở nhà bên trong dạy bảo Phi Bạch tu luyện. Tốt, ta để Tôn Truyền Nghĩa đi tiếp ngươi, mang ngươi đi một nơi nha. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Không bao lâu, Tôn Truyền Nghĩa đã lái xe đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài, cung kính bên trên cửa chào hỏi. Bách Lý thiếu gia, ta tới đón ngài. Thiếu gia, xưng hô thế này. Bách Lý Thanh Phong nghe được có chút khó chịu. Gọi tên ta là được. Phải, Tôn Truyền Nghĩa lên tiếng, nhìn thoáng qua cái này không thông đường cái rừng cây nhỏ, nói một tiếng. Bách Lý tiên sinh, cái nhà kia liền là của ngài trụ sở sao? Vừa vặn phụ cận tại lớn sửa, ta biết cái này khu ở xây trưởng phòng, vậy thì đi thay ngài thân thỉnh, sửa một con đường thông đạo ngài cửa nhà. Không cần, chừng 100 mét mà thôi. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo, đồng thời hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Nguyệt Lượng Đào, Tôn Truyền Nghĩa nói. Chở Bách Lý Thanh Phong đi tới bọn hắn lúc trước lên thuyền cái kia bến đò. Lúc này nơi này đã có người chờ. Phụ trách nghênh tiếp chính là Xích Phong. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, hắn ngay lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Bách Lý tiểu thiếu gia, chào mừng ngài lần nữa quang lâm. Ngừng, gọi ta Bách Lý Thanh Phong liền tốt. Bách Lý Thanh Phong luôn cảm thấy thiếu gia hai cái này từ có điểm gì là lạ. Mời lên thuyền, Xích Phong nói, vẫy tay một dẫn, Bách Lý Thanh Phong lên thuyền, lần thứ hai bước lên Nguyệt Lượng Đảo. Cùng lần trước hắn một người trẻ tuổi đến cơ bản bên trên không có ai phản ứng không giống. Lần này, hắn một lên đảo, từng cái đám võ giả nhao nhao nhiệt tình hướng hắn treo lên chào hỏi. Nhưng danh xưng kia, đều không ngoại lệ, đều lấy thiếu gia tương xứng. Bách Lý Thanh Phong uốn nắn mấy lần, có thể dạng này chào hỏi người thực sự quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể thích thế nào địa. Tại Xích Phong dẫn đầu hạ, Bách Lý Thanh Phong đi tới lần trước, tới qua trong phòng họp. So với lần trước, lần này không thể nghi ngờ vắng lạnh một chút, giống Melbourne, xa lạc khác, Trọng Vô Phong, Lệ Huyết Ưng, đều không biết đi nơi nào. Chỉ còn lại hắn nhị gia gia Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca, cùng Mặc Kỳ, Thường Phong, Sư Y Y một đám vãn bối. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống hắn trên người, ẩn ẩn mang theo một tia quái dị. Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đồng thời lại cùng Sư Thiên Nhai thăm hỏi một tiếng. Sư gia gia, Sư Thiên Nhai sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thanh Phong tới, người còn không có đủ sao? Hoặc là ta trước ở bên ngoài dạo chơi? Bách Lý Thanh Phong nói, hắn mới không muốn cùng những lão đầu tử này tụ cùng một chỗ đâu. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, ở đây tất cả mọi người đồng thời khóe miệng co giật. Người vì sao không có đủ? Trong lòng ngươi thật không có một điểm số sao? Bọn hắn thế nhưng là từ Trì Xương, Ngô Hư trong miệng đem toàn bộ sự kiện tất cả tiền căn hậu quả đều hỏi rõ ràng. Melbourne công tử một mạch hạch tâm nhân viên toàn quân bị diệt. Bách Lý Thanh Phong chính là kẻ cầm đầu. Khụ khụ, Bách Lý Trường không thoáng ho khan một tiếng, mở miệng nói, Thanh Phong, lần này để ngươi đến hết thảy có ba chuyện. Chuyện thứ nhất, thay ngươi đòi lại công đạo. Nói xong, không cần hắn hạ lệnh, đã có người đem vạn thọ đường lão bản Trì Xương cầm đi qua. Một thanh ném đến trong chính sảnh, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Trì Xương ngay lập tức minh bạch ai mới là có thể làm cho mình bảo toàn tính mạng mấu chốt. Vội vàng cầu khẩn nói, Bách Lý thiếu gia, cầu ngươi phát từ bi tha cho ta đi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể đánh cắp trong nhà người hơn 200 vạn tiền tài. Số tiền này tài ta mặc dù nuốt sống, có thể không có chút nào dám dùng, toàn bộ đều tại trong nhà của ta. Ta nguyện hết thảy bồi thường cho ngươi. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong nói, bất quá không cần, ta cũng dùng mưu kế của ta, đem ta mất đi đoạt lại. Mưu kế? Cái gì mưu kế? Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, có chút ngoài ý muốn. Nhà mình não mang biển cả cháu trai, còn biết dùng kế. Hắn ngược lại muốn nghe một chút. Ta hư cấu một loại phương thuốc, một phen tính toán hạ tướng cái kia không có gì đại dụng phương thuốc bán cho bọn hắn. Mặc dù tổn thất hơn 200 vạn, nhưng lại từ bọn hắn nơi đó kiếm về lớn mấy chục triệu. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn một mực đang phía sau tính toán ta, há không biết ta cũng tại tính toán bọn hắn. Sự thật chứng minh, ta một cái hạ nhĩ trước 10 học bá sẽ yếu hơn bọn họ. Cuối cùng ta cờ cao một nước. Đám người nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, toàn thân trên dưới lập tức hàn khí ứa ra. Tính toán, Bách Lý Thanh Phong tính toán cỡ nào tàn nhẫn. Không chỉ từ Melbourne công tử bên kia xinh xinh hố mấy chục triệu, còn đem trừ Melbourne công tử bên ngoài tất cả hạch tâm nhân viên hết thảy một mẻ hốt gọn. Liền xa lạc khắc vị tông sư này cũng không từng may mắn thoát khỏi. Loại này tính toán, không rét mà run, dùng mình, run lẩy bẩy, khụ khụ, chuyện này mặc dù ngươi đã tiến hành phản kích, nhưng ngươi dù sao cũng là người bị hại. Mặt khác, quy hủ thương thể phí, Bách Lý Trường không nói, trực tiếp thay Bách Lý Thanh Phong làm chủ. Trì Xương tại lúc thi hành nhiệm vụ sinh lòng tham lam, trộm cướp khoản tiền lớn, đoạn một tay, sau đó càng là cùng cửa thao qua, hãm hại nhà mình huynh đệ, lại đoạn một chân, kéo xuống, lập tức chấp hành. Đừng, đừng, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, ta chỉ là nghe lệnh làm việc a. Trì Xương hoảng sợ hô to, rất nhanh bị kéo lại đi. Đợi đến đem Trì Xương sự tình giải quyết về sau, Bách Lý Trường không ánh mắt một lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Kế tiếp là chuyện thứ hai. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tại Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca hai nhân thân bên trên nhìn lướt qua. Hai vị hẳn là cảm giác được ta Thanh Phong Tôn Nhi trên người loại kia hồn viên nhất thể vận vị. Đi, không tệ. Hồng Thiên Ca nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Bách Lý Trường không nói. Bách Lý gia, có người kế nghiệp, Bách Lý Thanh Phong đúng là một vị tông sư. Chúc mừng lão ca, Sư Thiên Nhai cũng tỏ thái độ nói. Sau lưng hắn Sư Y Y nghe được hai người tán thành. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút phức tạp. Lần trước tại Nguyệt Lượng Đảo lúc, nàng mới là tất cả các tiền bối chủ đề trung tâm. Có hy vọng nhất ở sau đó trong vài năm thành tựu tông sư. Bách Lý Thanh Phong thì là như là bối cảnh tấm giống nhau đứng sau lưng Bách Lý Trường không không. Nói một lời, không nghĩ tới cái này bao nhiêu tháng, giữa hai người thân phận đã đảo ngược. Bất quá liên tưởng đến gia gia Sư Thiên Nhai đối với Bách Lý Thanh Phong suy đoán. Sư Y Y thoáng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc đánh giá Bách Lý Thanh Phong. Mặc dù hắn có chút buồn tẻ, nhưng dùng gia gia thuyết pháp, ý vị này chuyên chú, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong tuổi còn trẻ tu thành tông sư, tiền đồ vô lượng, gả cho hắn cũng là lựa chọn tốt. Đã chư vị đều công nhận, như vậy, ta chỉnh hợp tốt Melbourne công tử lưu lại sản nghiệp, đem bên trong ba thành ích lợi chuyển giao với hắn. Chư vị không có ý kiến a? Bách Lý Trường không nói, tự nên như vậy, Melbourne công tử không có ở đây. Trước mắt chúng ta lấy lão gia tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão gia tử đối với mấy cái này sản nghiệp an bài như thế nào? Chúng ta đều đem tuân theo. Mấy vị có phần có danh vọng người liên tục gật đầu. Bách Lý Thanh Phong nghe ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đây là lấy không một đợt thu nhập. Ba thành ích lợi có bao nhiêu hắn không biết. Nhưng một năm mấy triệu hẳn là có a. Đã chư vị không có ý kiến, như vậy, một hồi ta sẽ mời luật sư cùng công chứng viên. Đem cái kia 6 nhà công ty cùng Nguyệt Lượng Đảo quyền tài sản chuyển tới Bách Lý Thanh Phong danh. Nghĩa, Bách Lý Trường không nói. Có thể, đám người gật đầu lần nữa. Tốt, tiếp xuống chính là chuyện thứ ba. Bách Lý Trường không nói đến đây. Không khí trong sân rõ ràng ngưng lại. Chỗ có người thần sắc đều trở nên thận trọng lên. Thường Phong càng là tiến lên, đóng kỹ cửa sổ, bốn phía đề phòng. Chuyện thứ ba, thăm dò thông đạo. Bách Lý Trường không nói, ánh mắt rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Thanh Phong, chúng ta mạch này thực tế bên trên cho tới nay đều bảo thủ lấy một cái bí mật. Một cái đủ để làm thánh địa cơ bí mật. Thánh địa cơ, không tệ, Bách Lý Trường không, ba đại thánh địa sở dĩ có thể bồi dưỡng từng cái đỉnh tiêm võ giả. Cũng hấp dẫn khổng lồ võ giả cơ số tiến đến treo dựa vào. Bản thân thực lực cường đại, truyền thừa bất phàm là một nguyên nhân, mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở. Bọn hắn chiếm cứ lấy một cái thông đạo, một cái có thể thông hướng cao năng nơi. Để người ở bên trong tu luyện một ngày ngàn dặm, tựa như tiên cảnh động thiên thông đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.